Vắt hết suy nghĩ cũng không nhớ nổi tâm trạng khi viết những dòng chữ này lúc đó. Cô đứng dậy, mở cửa sổ ra một khe hở để ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu mình. Nắm nhật ký đó, đứng đó một lâu, mở ra một hồi lần nữa, lần bắt đầu cẩn thận đọc lại tâm sự trúc trắc và hoảng hốt năm đó từ tờ thứ nhất. Đàm Như Ý ngủ trễ hơn bình thường một chút, vì vậy sáng sớm ngày hôm sau lúc rời giường vẫn ngáp liên tục. Đợi cô chuẩn bị xong bữa sáng thì Thẩm Tử Trước vẫn chưa hề đi ra. Đàm Như Ý nhìn về phía phòng ngủ gọi một tiếng, không có ai trả lời. Cô có chút nghi ngờ, đi tới cửa phòng ngủ mới phát hiện cửa đang khép hờ, khẽ khẽ đẩy ra, liếc nhìn vào trong, Thẩm Tử Trước không có trên giường. Anh Thẩm, trên ban công cũng không có ai. Đúng vào lúc này, điện thoại của Đàm Như Ý reo lên, cô vội vàng móc ra nhìn, là tin nhắn do Thẩm Tử Trước gửi tới. Công ty có chuyện nên đi trước, cố gắng làm việc. Cho đến trước sinh nhật Đàm Cát, Thẩm Tử Trước đều đi sớm về trễ, mỗi ngày gặp mặt chỉ vẹn vẹn 30 phút trước khi Đàm Như Ý ngủ. Nhưng thời điểm đó, gương mặt Thẩm Tử Trước đầy vẻ mệt mỏi. Ngoại trừ hàn huyên mấy câu, Đàm Như Ý cũng ngại hỏi anh cái gì, hơn nữa không tìm được cơ hội thích hợp nói lời xin lỗi vì thái độ hôm đó của mình. Sinh nhật Đàm Cát vừa vặn là thứ bảy, sáng sớm hôm đó cuối cùng Thẩm Tử Trước cũng khôi phục lại làm việc và nghỉ ngơi như thường ngày. Lúc ăn sáng, Đàm Như Ý mới phát hiện sau mấy ngày không nói chuyện nên không khí giữa hai người lại cực kỳ lạnh nhạt. Cô không xác định Thẩm Tử Trước còn tức giận hay không, ngập ngừng mấy lần, cho đến khi ăn xong bữa ăn sáng vẫn không thể mở miệng. Đàm Như Ý thở dài, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, đang định đi ra cửa mua thức ăn thì Thẩm Tử Trước đi ra từ phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Đi thôi. Đàm Như Ý ngẩn người, gật đầu một cái yên lặng đi trước. Sinh nhật Đàm Cát vốn định tổ chức ở nhà Thẩm Tử Trước, nhưng ông cụ Thẩm biết được đã mạnh mẽ yêu cầu tổ chức ở nhà ông. Đầu tiên Thẩm Tử Trước đến cửa hàng bánh kem lấy bánh gato đã đặt trước, sau đó sẽ qua cửa hàng tổng hợp. Thẩm Tử Trước dẫn cô đi dạo một vòng ở lầu một, từ đầu đến cuối đều không mua đồ. Trở lại chỗ vừa mới vào cửa thì Thẩm Tử Trước đột nhiên dừng bước lại. Đàm Như Ý vốn có mấy phần hoảng hốt, lần này thiếu chút nữa đụng vào người anh, vội vàng dừng bước lại đứng vững vàng. Thẩm Tử Trước cúi đầu nhìn cô. Anh nên tặng quà gì? À, cái này. Cái gì cũng được, Đàm Cát không có gì đặc biệt phải cần. Em tặng cái gì? Là giày chơi bóng. Thẩm Tử Trước trầm ngâm. Đàm Như Ý vội nói. Anh Thẩm đừng phiền hà, nói là không quá chú trọng đến quà tặng, nếu không dứt khoát tặng một bao tiền lì xì để cho nó tự đi mua là được. Thẩm Tử Trước dĩ nhiên hết sức hài lòng với đề nghị này. Trở lại xe, cuối cùng không khí cũng có chút hỏa hoãn. Đàm Như Ý vốn định tìm một cơ hội nói xin lỗi Thẩm Tử Trước, nhưng dọc đường đi điện thoại anh không ngừng reo. Tới dưới lầu, Đàm Như Ý cùng Thẩm Tử Trước lên lầu. Thời gian còn sớm, vừa vặn là chủ nhật nên trong hành lang hết sức yên tĩnh. Đàm Như Ý hai ba bước vội chạy tới, kéo ống tay áo Thẩm Tử Trước. Anh Thẩm. Thẩm Tử Trước dừng bước lại, xoay người nhìn cô. Thế nào? Lần trước em đang muốn đi thẳng vào chủ đề, dưới lầu chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đàm Như Ý nhất thời nhụt chí, buông lỏng tay ra. Không có việc gì. Thẩm Tử Trước nhất thời vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn cô. Tiếng bước chân ngày càng gần, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Chị, anh rể, hai người đứng đây làm gì vậy? Đàm Như Ý vội vàng quay đầu lại. Đàm Cát mới cắt mái tóc húi cua nên càng thành thục hơn chút, mặt mày vô cùng có tinh thần, sau lưng cậu là Hạ Lam với một bộ váy dài. Hạ Lam nhìn thấy Đàm Như Ý, lập tức bất đắc dĩ nói, tôi không quyết định tới, là em trai cô nhất định bảo tôi tới. Đàm Như Ý cười lên, chúng tôi mời thì cô không chịu tới, còn phải muốn người được tổ chức sinh nhật mới mới được. Hạ Lam tiến lên, khoác vào cánh tay cô cười nói, em trai cô nói đầy đạo lý, nên tôi đã bị nhiễu đến choáng váng. Sáng sớm, bà cụ Thẩm đã chờ, nghe tiếng gõ cửa lập tức lên tiếng phía trước, mở cửa kéo mấy người vào trong nhà. Căn nhà này của ông cụ Thẩm được xây dựng từ những năm tháng xa xưa, diện tích khoảng chừng 130 m², được bày biện theo kiểu Trung Quốc nên có cảm giác lịch sự cổ xưa. Đàm Cát và Thẩm Tử Trước ngồi nói chuyện phiếm với người lớn, Hạ Lam làm trợ thủ cho Đàm Như Ý. Bởi vì là tiệc sinh nhật nên Đàm Như Ý càng hao tâm tổn trí hơn bình thường. Chờ tất cả các món ăn được bưng lên bàn thì đã là 11 giờ rưỡi. Đàm Như Ý kêu mọi người nhập tiệc. Đàm Cát bị đẩy lên ngồi đầu bữa tiệc. Ông cụ Thẩm mở bình Mao Đài, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đàm Cát. Đang muốn khai tiệc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Đàm Như Ý nhìn về phía bà cụ Thẩm. Bà nội, còn có khách? Bà cụ Thẩm cau mày. Không có, bà không mời người ngoài. Đàm Như Ý đứng dậy, để con đi xem một chút đi. Đàm Như Ý mở cửa ra, nhất thời ngơ ngẩn. Người đứng ở ngoài cửa chính là Phương Tuyết Mai và Thẩm Tử Hiên. Cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Bà cụ Thẩm đã hỏi sau lưng. Như Ý, ai vậy? Dạ, là chị dâu và Tử Hiên. Bà cụ Thẩm yên lặng một lát, ngay sau đó đẩy ghế ra đứng lên, đi về phía này. Đàm Như Ý vội vàng tránh qua một bên. Mấy người tới làm cái gì? Bà nội, bây giờ con phải ra ngoài một chuyến, có thể để cho Tử Hiên ở đây với bà 2 ngày được không ạ? Phương Tuyết Mai điềm đạm cười nói. Bà cụ Thẩm co mày. Cha của Tử Hiên đâu? Đang bận chuyện cửa hàng rồi ạ, con sợ không ai trông Tử Hiên lại chạy loạn khắp nơi. Phương Tuyết Mai nhìn vào trong nhà cười nói. Có khách à? Bà cụ Thẩm không trả lời, nhìn Thẩm Tử Hiên một cái. Tôi nghe nói điều kiện của trường học Tử Hiên không tệ, nếu cô bận rộn thì hãy đưa nó đến trường học đi. Phương Tuyết Mai cười nói. Ở đó nó phải chịu khổ, bà nội, được không? Nếu không được thì con hỏi ba chồng con thử vậy. Bà cụ Thẩm nhíu mày lại sâu hơn. Cả ngày nó đều bận rộn hội trần, làm gì có thời gian. Phương Tuyết Mai đưa mắt nhìn sang Đàm Như Ý. Vậy em dâu thì sao? Chủ nhật không đi làm chứ? Có thể chăm sóc Tử Hiên giúp chị một tay không? Đàm Như Ý vội nói. Cái này em không tự quyết định được, phải hỏi Thẩm tự trước. Bà cụ Thẩm có chút tức giận. Không làm tốt công việc tổn phận, nhất định phải làm đến phiền người khác. Không được thì đừng ôm nhiều chuyện như vậy, yên tĩnh chút có được không? Nụ cười của Phương Tuyết Mai thoáng đình trệ trong chớp mắt. Bà nội, chỉ nhờ bà giúp một đứa trong 2 ngày cũng không phải là việc ghê gớm gì chứ. Chính cô tự tính lại xem, tôi đã trông giúp mấy lần 2 ngày rồi hả? Bà cụ Thẩm buồn bực nói. Nếu không phải nể mặt Tử Hiên là cháu chắt của tôi thì tôi lười phải vất vả cái thân già này. Ông nội còn phải chờ tôi chăm sóc, cô thật sự không biết hay giả bộ không biết? Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười một tiếng. Con cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bà nội nói lời này có chút nghiêm trọng. Con liều mạng như vậy, con không phải là muốn tạo cho Tử Hiên có được điều kiện vật chất tốt hay sao à? Đúng vậy, vật chất rất đầy đủ, mập đến nỗi mắt cũng không nhìn thấy. Trong lòng Đam Như Ý biết không nên, nhưng vẫn vụng trộm nở nụ cười. Rằng co chốc lát, cuối cùng vẫn là bà cụ Thẩm thỏa hiệp. Tôi nói được rồi, đây là một lần cuối cùng. Nếu sau này còn có chuyện gì thì tùy cô, muốn đưa con cô điều thì đi, sống hay chết tôi đều mặc kệ. Phương Tuyết Mai cười nói. Vậy làm phiền bà nội. Phương Tuyết Mai đẩy mạnh Thẩm Tử Hiên vào trong nhà, sau đó chợt móc một bao tiền lì xì từ trong túi ra đưa cho Đàm Như Ý. Như Ý, chị nghe bảo hôm nay là sinh nhật em trai em nên tặng cho cậu ấy bao tiền lì xì, em chuyển cho cậu ấy giúp chị. Đàm Như Ý vội nói. Chị dâu, nó đã 20 tuổi rồi nên không thể nhận. Phương Tuyết Mai nhét vào trong tay cô. Chỉ chút tấn lòng của chị mà thôi, nếu em từ chối đó chính là xem thường chị dâu. Được rồi, bà cụ Thẩm cướp lấy bao lì xì nhét vào trong ngực Phương Tuyết Mai. Không thiếu một bao lì xì này của cô mau đi đi, vẫn còn chờ để khai tiệc ăn cơm đấy. Lúc này Phương Tuyết Mai mới thôi thu lại bao tiền lì xì, xoay người rời đi. Đàm Như Ý lấy thêm bát đũa cho Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tử Trước, lên tiếng gọi chú hai. Vậy mà Thẩm Tử Trước không thèm đi đến cậu. Cậu ta hừ một tiếng, ngay sau đó trên đầu liền hung hăng bị đánh một cái. Cậu lập tức che đầu. Sao lại đánh con? Thẩm Tử Trước trầm giọng cảnh cáo. Nếu hôm nay dám đến đây quấy rối thì lập tức cút về cho chú. Thẩm Tử Hiên nhìn chung quanh một vòng, quả thực đầy những người không dễ đối phó nên cũng không dám lên tiếng nữa. Trải qua một đoạn nhạc đệm nhỏ này, cơm trưa chính thức bắt đầu. Trước tiên mấy người thay nhau mời rượu. Tửu lượng của Đàm Cát kém nên uống vào mấy ly bụng đã hơi đỏ mặt. Ông nội Đàm cười nói. Tửu lượng này không bị nổi 1/10 của ba con. Đàm Cát cười nói. Rượu cũng không phải là đồ tốt, chỉ uống chun cho thú vị là được. Ông nội Thẩm, anh rể, đừng rót rượu cho con nữa, con ăn nhiều chút thức ăn cũng được. Hà Lam cười lên. Vậy tôi uống với cậu một ly nữa. Một ly cuối cùng, uống xong tất cả mọi người đều đổi thức uống. Nói xong đứng dậy, rót đầy vào ly của Đàm Cát. Hạ Lam chạm cốc cùng cậu, cười cười. 100%. Nói xong nâng ly ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Đàm Cát nhìn cô cũng theo sát, ực một cái cạn rồi. Thẩm Tự Trước nhìn dáng vẻ của hai người, nhíu nhíu mày không dễ phát giác. Chợt thấy chiếc đũa chợt lóe trước mặt, chính là Đàm Như Ý gắp cho anh một đũa thức ăn. Món ăn em mới học, nếm thử một chút xem. Thẩm Tự Trước không khỏi liếc mắt nhìn Đàm Như Ý. Mấy ngày nay, chuyện nhập hàng chính thức đi vào quỹ đạo nên vẫn bận rộn đến tối mò. Hàng ngày thời gian nhìn thấy Đàm Như Ý chỉ được nửa tiếng đồng hồ, chưa nói được hai câu đã phải đi nghỉ ngơi. Tuy nói thái độ của Đàm Như Ý tựa như xe cáp treo, nhưng rốt cuộc cũng đã đi qua mấy ngày. Anh là người bất kể làm chuyện gì cũng rất có kiên nhẫn, một lần mà không được thì phải thử một lần nữa, dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà. Giờ phút này Đàm Như Ý rũ thấp ánh mắt, làm như muốn nhìn anh mà không dám nhìn. Không biết sao anh lại nổi lên ý định danh mãnh, muốn trả lễ lại, gắp một miếng móng heo đặt vào trong chén cô. Ăn nhiều thịt một chút. Đàm Như Ý không thích ăn thịt, hơi mập một chút cũng không chịu. Chuyện này đã từng nói với Thẩm Tự trước trên bàn cơm. Lần này Thẩm Tự trước gắp một miếng thịt béo thật to cho cô, rõ ràng là cố ý. Cô nhỏ giọng: "Anh Thẩm, anh thật là ngây thơ." Thẩm Tự trước khẽ cười một tiếng, không trả lời. Đàm Như Ý nhìn miếng thịt trong chén, thật khó khăn. Từ nhỏ cô đã chịu giáo dục là không thể lãng phí lương thực. Hơn nữa tất cả món ăn đều do bản thân cô tỉ mỉ nấu nướng. Bảo cô ném đi thật sự là không ném được, nhưng lại ăn không vô. Thật khó xử. Bỗng dưng Thẩm Tự trước gắp lại miếng thịt vào trong chén mình, sau đó gắp cho cô một đũa dưa xanh xào tía tô. Đàm Nhí biết Thẩm Tự trước cũng không thích ăn thịt, bất giác lộ vẻ xúc động, muốn nói câu gì đó lại không thể nói ra, vội cúi đầu xuống ăn cơm. Ăn cơm dọn dẹp xong, Thẩm Tự trước lấy bánh gato ra, là một chiếc bánh gato trái cây hơn mười mấy tấc, màu sắc phối hợp làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Hạ Lam cắm từng cây nến lên. 20 tuổi, nếu ở cổ đại là được làm lễ đội mũ trưởng thành rồi đấy. Cô liếc mắt nhìn Đàm Cát cười nói: "Trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với bản thân, dốc sức vì quốc gia." Đàm Cát không lên tiếng, cầm lấy bật lửa để bên cạnh, lần lượt thắp lên từng ngọn nến. Sau khi ăn bánh gato xong, Thẩm Tự trước và Đàm Cát bị đuổi đi rửa chén. Ông nội Đàm và Đàm Như Ý bàn bạc ngày trở về. Bà cụ Thẩm giữ lại nói: "Nếu trong nhà không có việc gì bận thì ở lại đây vài ngày nữa đi. Một mình lão Thẩm buồn chán cô ở đây mấy ngày, tính tình ông ấy cũng tốt hơn trước kia nhiều lắm." Ông cụ Thẩm tỏ ý vẻ gật đầu đồng ý. Ông nội Đàm lại nói: "Cũng đã làm phiền mọi người một tuần lễ rồi, cần phải trở về thôi. Dù sao từ đó đến đây cũng gần, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ trở lại. Lão Thẩm, ông thấy có được không?" Mặc cả một hồi, hai bên đều nhường một bước, ngày ông nội Đàm trở về được quyết định 3 ngày sau đó. Sùng Thanh, mặt trời tháng 5 sau giữa trưa đã có chút gắt. Thẩm Tự trước dẫn Đàm Như Ý đi tới dưới gốc cây. Uống rượu không thể lái xe, dẫn em đến một nơi phải mất 20 phút, có thể đi bộ được không? Không thành vấn đề, lúc em học tiểu học còn ở dưới nông thôn, mỗi ngày đi học đều phải mất từ 40 đến 50 phút đi bộ. Bước chân của Thẩm Tự trước ngừng lại một chút, chợt duỗi tay về phía cô. Đàm Như Ý ngẩn ra. Thẩm Tự trước thấy cô không động, băng nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: "Hơi say rồi, em dẫn anh đi." Nếu như thật sự say thì sao có thể nói chuyện tỉnh táo như vậy? Dĩ nhiên Đàm Như Ý sẽ không vạch trần anh, yên lặng một lát, lập tức đuổi theo kịp anh. Bàn tay của hai người cũng nóng hừng hực, dắt hơi lâu nên có chút nhột, vậy mà ai cũng chưa từng nói buông ra. Trò chuyện lan man rất nhanh đã tới chỗ mà Thẩm Tự trước nói. Đó là một khu nhà xưởng gạch đỏ bỏ hoang, thấp thoáng trong rừng cây ngô đồng rậm rạp. Trước nhà xưởng là một tấm xi măng màu xám tro. Có lẽ là do niên đại xa xưa nên có vẻ chỗ lõm xuống, rạn nứt trong khe hở, những ngọn cỏ đuôi chó xanh đong đưa trong gió. Thẩm Tự trước vén một tấm ván xi măng lên, lấy chìa khóa được cất trong túi nhựa, mở cửa sắt ra. Đập vào mặt là một luồng hơi thở đầy bụi, ánh mặt trời chiếu vào từ trên đỉnh cửa thông gió, khiến cho phòng cao mà trống trải, tràn đầy bụi bặm màu vàng kim lơ lửng. Đàm Nhí không nhịn được, dậm chân một cái, liền vang lên một tiếng vang yếu ớt. Thẩm Tự trước cúi đầu nhìn cô, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào khuôn mặt trắng trong thuần khiết của cô, hiện ra trong suốt như ngọc quý, đường rửa sạch, anh chợt vươn tay ôm cô ngồi lên máy móc. Đàm Nhí không kịp phản ứng sợ hãi kêu lên, Thẩm Tự trước đã thủ sẵn đầu của cô hôn lên. Lần này không giống như mấy lần trước mà càng thêm dùng sức, làm như đang chiếm đoạt hoặc là tuyên cáo chủ quyền. Thân thể Đàm Như Ý như nhũn ra, không khỏi đưa tay vòng chắc bả vai Thẩm Tự trước. Mùi gỗ vụn khô, mùi bụi bặm, mùi dầu máy khó nói nên lời, hòa dẫn với hơi thở tươi mát trong trẻo trên người Thẩm Tự trước. Trong khoảng thời gian ngầm, khiến Đàm Như Ý có loại ảo giác như đang chìm trong cảnh mộng. Cô dần dần không thở được, liền vươn tay đẩy Thẩm Tự trước lùi về phía sau, cúi thấp đầu, nhẹ nhàng thở dốc. Giọng nói của Thẩm Tự trước dán vào tai cô, hô hấp ấm áp. Em thích tên của anh. Đàm Như Ý gật đầu, Thẩm Tự trước nắm cầm cô nâng lên, nhìn chăm chú vào cô. Vậy có thích anh hay không? Đàm Như Ý ngớ ngẩn, Thẩm Tự trước lại nhìn chăm chăm vào cô, thái độ cực kỳ kiên định, rõ ràng không cho cô trốn tránh. Anh Thẩm, thật xin lỗi. Ánh mắt của Thẩm Tự trước trầm xuống, Đàm Như Ý vội vàng giải thích. Không phải em đang trả lời vấn đề này, mà em đang nói xin lỗi chuyện mấy ngày trước. Cô thở dốc một hơi, không phải là em không muốn nói cho anh biết, mà là nhất thời chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Em có thể suy nghĩ xong rồi hãy nói cho anh biết, bây giờ trả lời vấn đề của anh hỏi trước đã. Em... Mặt Đàm Như Ý đỏ bừng như sung huyết, ánh mắt không có cách nào tránh ra, mấy chữ nặng nề như thiên quân vạn mã treo nơi cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Anh nói có thể thích, nhưng em thì khẳng định mình thích. Cô không dám động được hồi lâu, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, trái tim đập nhanh bình bịch, không dám mở mắt ra nhìn nét mặt của Thẩm Tự trước. Lại qua một lát, xúc cảm ấm áp dán lên khóe môi lần nữa. Đàm Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, đang định mở mắt ra, lại làm cho Thẩm Tự trước ấn vào trong ngực, giọng nói trầm thấp giống như phát ra từ đáy hồ. Anh cũng thích em. Đàm Nhĩ trừng mắt nhìn, ngay nhịp tim dồn dập của anh vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, Thẩm Tự trước buông cô ra, ánh mặt trời từ sau lưng anh chiều tới, quanh người anh giống như khảm lên một tầng lông mềm như nhung màu vàng, phản chiếu lên gương mặt có vẻ cực kỳ tuấn tú. Đàm Như Ý có chút đờ đẫn. Anh Thẩm, em vốn cho rằng gặp được anh là em đã xài hết tất cả vận may của em rồi. Thẩm Tự trước suy nghĩ một chút. Ý của em là từ sau khi gặp anh, chỉ còn lại xui xẻo. Đàm Như Ý bật cười. Anh thật là không hiểu phong tình. Ý của em là gặp anh đã đủ may mắn rồi, không dám hy vọng xa vời như thích, hoặc là cái gì khác. Thẩm Tự trước bắt được tay cô, trầm giọng nói. Em có thể kỳ vọng nhiều hơn. Đàm Như Ý lại trừng mắt nhìn, không dám hỏi có thể kỳ vọng tới trình độ nào. Một lát sau, Thẩm Tự trước buông lỏng tay cô, lui về phía sau nửa bước. Nếu như đã nói rõ, em có thể đồng ý với anh một chuyện không? Chuyện gì? Sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì thì em không được trốn tránh. Đàm Như Ý kinh ngạc nhìn anh. Không được xảy ra chuyện thì lập tức chui vào trong vỏ. Em có thể tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh. Đàm Như Ý không lên tiếng. Thẩm Tự trước nhìn cô. Nói chuyện đi. Lúc này Đàm Như Ý mới nhẹ nhẹ mà gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn. Dạ được. Cuốn quýt một lát, Đàm Như Ý lại nhớ tới một chuyện khác. Anh Thẩm, anh nói chị dâu hôm nay là sinh nhật Đàm Cát hả? Thẩm Tự trương lắc đầu. Đàm Như Ý trầm ngâm, phỏng đoán có lẽ là bà cụ Thẩm nói. Chị dâu cũng thật kỳ lạ. Nếu anh cả đối với chị ta muốn gì được đó, thì chị ta cần gì phải đoạt lấy việc buôn bán của gia đình? Đoạt thì cũng thôi đi, cũng không chịu ly hôn. Thẩm Tự trước nhìn cô. Em cảm thấy vì sao? Em à? Đàm Như Ý suy nghĩ. Em cảm thấy chị ta hoặc là sự sáng suốt có hạn, hoặc là chính là mưu đồ nhiều hơn. Thẩm Tự trước không thể cho ý kiến, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái. Ở chơi lát nữa hay là về? Trở về đi thôi, cũng đã hơn một giờ rồi. Thẩm Tự trước lại đưa tay ôm cô xuống khỏi sàn máy. Đàm Như Ý ngượng ngùng không thôi. Em có thể tự mình xuống. Thẩm Tự trước dắt tay cô. Đi thôi. Trên đường trở về, Thẩm Tự trước vẫn có những nơi bóng cây mát để đi. Vừa đi vừa giới thiệu với cô, con đường kia là con đường anh thường đi khi còn bé. Cuối con đường kia có một tiệm tạp hóa bán nước ngọt. Bên cạnh con đường có bán mứt hoa quả ăn ngon nhất. Đàm Như Ý không khỏi nghĩ tới ngày đó. Theo lời nói của Thẩm Tự, nếu như có thể sớm biết, hai ông nội là chiến hữu của nửa thế kỷ trước rồi, có quan hệ quan trọng như thế này, nhưng bọn họ không thể gặp gỡ sớm hơn, không thể không nói. Duyên phận là một điều huyền diệu khó giải thích, đa số thời điểm còn phải nhìn tạo hóa. Từ sau khi hai người nói chuyện với nhau, Đàm Như Ý và Thẩm Tự trước sống chung thoải mái và tự nhiên hơn. Có lúc Thẩm Tự trước cũng cực kỳ ngây thơ, ví dụ như tối chủ nhật, lúc hai người vùi trên ghế salon xem phim kinh dị, Thẩm Tự trước bất thình lình đưa ngón tay trong cổ áo Đàm Như Ý. Cô bị giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế salon như bị dẫm phải đuôi mèo. Đàm Như Ý nhát gan nhưng lại cực kỳ thích xem phim kinh dị. Vừa xem vừa che mắt lại. Chỉ có điều dù lúc đó sợ đến mấy cũng không thét chói tai, chỉ vỗ ngực thở hổn hển nói. Làm em sợ muốn chết. Nhưng lần này Thẩm Tự trước lại làm cho cô sợ hãi không nhẹ. Thét chói tai không nói, còn liều mạng đẩy Thẩm Tự trước qua một bên. Thẩm Tự trước đè cánh tay cô lại, chất vấn cô. Sao em không biểu hiện như ngày thường hả? Sau đó Đàm Như Ý đã có kinh nghiệm, vừa xem vừa để ý người bên cạnh, xem tivi trong dãy ruộng, cười đến nỗi không ngồi thẳng thắt lưng. Sao trước kia em không phát hiện cô ấy bị sái cổ nhỉ? Thẩm Tự trước không chịu nổi, đưa tay tắt nhạc, ấn cô vào trong lồng ngực mình. Có thể xem thật kỹ không? Trong lúc không khí đang cờ bay phấp phới, Đàm Như Ý đã hỏi Thẩm Tự trước là thích mình lúc nào. Thẩm Tự trước ngược lại thành khẩn. Không biết. Đàm Như Ý thử dò xét hỏi. Phải hôm đi ăn đồ nướng đó không? Thẩm Tự trương suy nghĩ một chút. Có lẽ vậy. Qua quá trình dạy dỗ của Hạ Lam và cố gắng của bản thân, Đàm Như Ý đã thay đổi hết những bộ quần áo màu sắc rực rỡ lúc trước. Trang phục mùa hè rất tiện lợi, mặc dù không tốn rất nhiều tiền cũng có thể mua được chất đẹp giá rẻ. Cô mặc váy dài đến mắt cá chân rất đẹp, váy chữ A cũng rất thích hợp, đi trên đường giống như liễu yếu đu đưa trong gió. Có một ngày, Sau khi sàng lọc và giặt giũ tất cả quần áo cũ không dùng nữa, Đàm Như Ý xách đứng lên định gửi đến miền núi nghèo khó. Thẩm Tự Trước ở bên cạnh nhìn, chợt lấy một chiếc áo dệt kim hở cổ màu tím từ trong đống quần áo đã xếp xong. Cái này giữ lại đi. Đàm Như Ý nghiên cứu một hồi cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt trên chiếc áo đó, liền hỏi: Tại sao? Làm kỷ niệm. Đàm Như Ý càng hiếu kỳ hơn: Tại sao phải giữ làm kỷ niệm? Anh thích nó hả? Thẩm Tự Trước im lặng một lát: Không thích. Không thích còn giữ làm gì? Giữ đi. Thẩm Tự Trước cầm lấy chiếc áo nhét vào trong tủ quần áo của mình. Màu tím cà thật sự nổi bật trong một đám toàn là đen trắng xám. Đàm Như Ý cũng không dám nhìn thẳng, đưa tay muốn lấy nó ra. Thẩm Tự Trước lại ngăn cô không cho lấy. Đàm Như Ý khó hiểu nhìn anh: Anh Thẩm, anh có sở thích kỳ lạ nào đó không cho người ta biết hả? Thẩm Tự Trước gõ đầu cô một cái. Về chuyện chia phòng ngủ, hai người cũng hết sức ăn ý không đánh vỡ cục diện hiện tại. Đàm Như Ý cảm thấy mình là phụ nữ thì không nên chủ động những chuyện như vậy, ra vẻ mình quá không dè dặt, mà Thẩm Tự Trước lại cảm thấy chuyện như vậy cần phải tôn trọng sự bằng lòng của đàn gái, đợi bên nữ chuẩn bị sẵn sàng mới được. Vì vậy cho dù hôn môi đã thành chuyện thường như cơm bữa, mấy lần tính đến nồng thì hai người cũng ăn ý vâng theo lời dạy của người xưa. Bà cụ Thẩm đã tìm cô hỏi nhiều lần, ngoài sáng và trong tối đều bị Đàm Như Ý lấp liếm cho qua. Bà cụ Thẩm biết cô ra mặt mỏng cũng không tiện hỏi quá nhiều, chỉ nhiều lần nói tình trạng của ông cụ Thẩm càng ngày càng không tốt. Tất nhiên Đàm Như Ý hiểu rõ, nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của ông cụ Thẩm đương nhiên là không thể tốt hơn, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến lời nói của Hạ Lam. Tuy cô và Thẩm Tự Trước là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng suy cho cùng thì vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Cũng may hôm nay là thứ sáu, tan việc là có thể nghỉ ngơi hai ngày. Nhận thức này giống như được tiêm máu gà, khiến Đàm Như Ý dồn hết phần tinh thần còn lại vào việc chấm bài tập. Cuối cùng tiếng chuông của tiết học cuối cùng cũng vang lên. Đàm Như Ý vội dọn dẹp đồ đạc xong rời khỏi phòng làm việc. Cô che dù đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Tự Trước. Đang lúc ấy thì cô chợt nhìn thấy có một người đang đứng trước trạm tin tức bên đường. Xe cây dù màu xanh lam, áo sơ mi đen, quần dài, mắt kính không khung, lặng lặng nhìn qua màn mưa lưa thưa. Đàm Như Ý muốn chạy trốn theo bản năng. Bùi Ninh đã lên tiếng gọi cô: Đàm Như Ý. Đàm Như Ý quyết định bước đi, nhìn anh ta đã chạy tới phía mình. Bùi Ninh lấy mắt kính bị dính nước mưa xuống cắm vào trong túi áo sơ mi, cúi đầu cười nhìn cô: Chờ cậu đã lâu rồi. Đàm Như Ý cắn cắn môi: Sao cậu lại tới đây? Không phải tớ đã để lại cho cậu tờ giấy rồi sao? Ngày khác tới thăm, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi cho nên lại tới. Đàm Như Ý cau mày nghi ngờ hỏi: Giấy gì? Bùi Ninh cũng chỉ cười cười không trả lời, dường như cho rằng cô đang cố ý giả bộ ngu. Hai người đều che dù nên đứng cách nhau một khoảng cách. Bùi Ninh nhìn cô: Tớ mời cậu ăn cơm tối nhé. Vẫn là giọng điệu không cho thương lượng, hình như lúc còn học đại học cậu ta cũng không như thế này, tính tình ôn hòa hơn chút, chuyện băn khoăn cũng nhiều hơn một chút. Đàm Như Ý chợt nhớ lại lúc ấy trong đội có người nói Bùi Ninh là kiểu người điển hình của chòm sao tiên xứng, vừa phải xu thế bên trong tinh tọa, nhưng trải qua hai năm hình như cậu ta có chút thay đổi. Tôi còn phải về nhà nấu cơm. Nước mưa chảy xuống theo tán ô ngưng tụ thành những hạt mưa rồi rơi lộp bộp xuống mặt đất. Đàm Như Ý cúi đầu nhìn chăm chăm những tia nước bắn ra. Thỉnh thoảng ăn cơm ở ngoài một lần không sao chứ? Hay là... Bùi Ninh dừng một chút. Người nhà cậu phải đợi cậu nấu cơm. Đàm Như Ý ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoay xoay cano, khiến nước mưa bắn tung tóe ra ngoài. Sau đó cô lập tức siết chặt lại nhìn Bùi Ninh, giọng nói hết sức bình tĩnh. Là chồng tôi. Bùi Ninh rõ ràng sửng sốt một chút, chốc lát lại cười cười. Thì ra cậu đã kết hôn rồi. Đàm Như Ý đưa ánh mắt về phía cửa trường học, những bước chân nhanh chóng của học sinh, bóng xe lóe lên rồi biến mất. Đèn xe bị nước mưa thấm ướt. Ừ, kết hôn vào tháng 2. Đứng một lát, Bùi Ninh nói, trời mưa không tiện đón xe, để tôi đưa cậu về. Đàm Như Ý lắc đầu, không cần, xe điện ngầm đi rất dễ dàng. Vậy tôi tiễn cậu đến trạm xe điện ngầm. Đừng từ chối nữa, dẫu gì tôi cũng là bạn học của cậu, cùng đi một đoạn nói mấy câu cũng không tính là quá đáng chứ hả? Đã nói đến mức này, Đàm Như Ý không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hai người đi song song cách nhau hai tán ô, nói tới nói lui cảm giác hết sức xa lạ, giọng nói hơi nhỏ nên không nghe rõ mấy. Nhưng Đàm Như Ý biết khoảng cách giữa hai người chỉ dừng lại ở hai tán ô. Sau khi tán gẫu câu được câu không, Đàm Như Ý biết Bùi Ninh làm việc trong một công ty đầu tư ở Sung Thanh. Cô cũng không hiểu rõ tài chính của công ty này lắm, chỉ nghe anh ta nói chức vị, hình như tiền đồ rất vô lượng. Đến cửa, vì phải tránh đoàn người lui tới, nên hai người không thể chuyển thành một trước một sau. Đàm Như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.